Chương 26, dụ dỗ Lucy. Lệ lạ. Hephaestus trầm mặc. Một lát, chút khổ sở mở miệng nói, xin lỗi, dễ e. Đây là Hephaestus gia tộc nhân sứ mệnh, mỗi một thời đại Hephaestus trong gia tộc đều sẽ có một gã tinh linh ma đạo sĩ sinh ra, chính là vì này mà tồn tại. Cho nên ta phải thực hiện tổ tiên lưu truyền xuống sứ mệnh, mở ra nhật thực cửa ma pháp gì lại muốn tiêu hao sinh mệnh mới có thể mở ra dễ e. Hephaestus lớn tiếng gầm hét lên, cái này rõ ràng chính là ám hắc ma pháp. Lệ lạ, vung tha rơi ma pháp này a, nhật thực cửa cũng không phải ám hắc ma pháp, nguyên bản cũng không cần tiêu hao sinh mạng. Nhưng là bởi vì mở ra nhật thực cửa hoàng đạo 12 cung chìa khóa, lệ lạ tiểu thư chỉ là góp nhặt 11 thanh, thiếu chòm sao thủy bình chìa khóa. Cho nên muốn tiếp tục mở ra nói nhất định phải chống đỡ lên thân là tinh linh ma đạo sĩ sinh mệnh mới có thể tiếp tục mở ra. Mà lệ lạ tiểu thư ngài cũng chính là muốn làm như vậy. Không biết ta nói đúng hay không đâu lệ lạ tiểu thư. Mù cù rồ nhìn lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ, nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng như vậy sao lệ lạ thế, nhưng ta nhớ được ngươi ở đây gả cho ta phía trước 16. Hướng ta biểu diễn quá tròm sao thủy bình chìa khóa á là bởi vì gả cho ta, cho nên không còn là ma đạo sĩ. Liền đưa chìa khóa cho người khác sao là ta hại ngươi sao lệ lạ. Dễ ép. Hephaestus ôm lấy lạ lớn tiếng khóc ồ lên. Đại ca ca, ta không nên để cho mụ mụ chết. Ngươi giúp một tay mụ mụ có thể chứ? Tiểu Lucy đột nhiên đi tới mụ cụ rổ trước người. Lôi kéo mụ cụ rổ góc áo vẻ mặt muốn khóc biểu tình, tội nghiệp nhìn mụ cụ rổ nói rằng. Đúng rồi mì tạ dạ sỉ tiên sinh, ngài lần này tới là cứu lấy lạ A.D.S. Hephaestus hình như là bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Nhìn mụ cụ rổ cầu khẩn nói. Cầu van ngươi mỉ tạ giả sĩ tiên sinh, ngài nhất định phải mau cứu lấy lạ A, dĩ nhiên nếu không hôm nay ta cũng sẽ không tới hẻ ở phì lì ạ gia tộc. Mỉ tạ giả sĩ mù cụ rồ cười cười mở miệng nói. Cảm ơn ngài mỉ tạ giả sĩ mù cụ rồ tiên sinh. Dễ ép. Hẻ ở phì lì ạ mừng đến chảy nước mắt, không được hướng mù cụ rồ nói lời cảm tạ. Mà nghe được mỉ tạ giả sĩ mù cụ rồ lời nói lời lạ. Hephaestus trong mắt cũng lộ ra một tia khao khát quan mang. Không khỏi lên tiếng hỏi, mì tạ dạ si mù cụ rồ tiên sinh. Lẽ nào chòm sao thủy bình hoàng đạo 12 cung chìa khóa ở trong tay của ngài? Nếu như có thể go tờ đu hoàng đạo 12 cung chìa khóa, như vậy chính mình cũng sẽ không cần tiêu hao sinh mệnh lực tới bổ khuyết chòm sao thủy bình thiếu sót, chính mình liền có thể còn sống sót. Chòm sao thủy bình hoàng đạo 12 cung chìa khóa mù cụ rồ nhún vai mở miệng nói. Xin lỗi, ta cũng không có loại đồ vật này đâu. Tuy là mù cụ rồ cực kỳ tinh tưởng, hiện tại cầm chòm sao thủy bình chìa khóa năm xưa lệ lạ. Hephaestus thị nữ dễ ra đẹp, lúc này cũng là đang ở Tây Đại Lục. Bất quá mù cụ rồ lại cũng lười chạy nữa đi Tây Đại Lục, biển rộng tìm kim một dạng tìm một cái người. Mặc dù đối với mù cụ rồ mà nói, cũng không phải chuyện phiền phức gì, nhưng từ một nữ nhân trong tay cướp đồ mù cụ rồ thật đúng là có chút ngượng ngùng. Húng chi mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ có thể là có thêm càng đơn giản hơn thô bạo phương pháp. Tha nghe được mù cụ rổ trong tay không có chòm sao thủy bình chìa khóa thời điểm lệ lạ. Hẹ ợt phì lì ạ mới mọc lên một chút thần sắc khao khát, lại lần nữa ảm đạm xuống. Bất quá vẫn là lễ phép nói ra, lệ lạ cảm ơn trước mỉ tạ giả sỉ tiên sinh hảo ý. Bất quá, mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ tiên sinh ngài có thể không biết. Muốn phải thay thế hoàng đạo 12 cung chìa khóa như vậy phải dùng hệ ở phì lì ạ trong gia tộc tinh linh ma đạo sĩ ma lực để thay thế mới có thể. Nếu như không sở hữu hệ ở phì lì ạ gia tộc huyết mạch, mặc dù là ma lực khổng lồ hơn nữa cũng vô ích. Lấy là huyền chuyển giải thích cái này một sự thật. Ở lấy là xem ra, mù cụ rổ hay là hỗ trợ chắc là muốn dùng tự thân ma lực tới trọng tố ra một cái trình độ ngồi chìa khóa. Hoặc là trực tiếp dùng tự thân khổng lồ kia ma lực mở ra nhật thực cửa, bất quá hai loại biện pháp đều là không thể được. Nếu không ở nơi này 400 năm bên trong nhật thực cửa không biết sớm đã bị mở ra qua bao nhiêu lần. Vì sao ngươi muốn đem vấn đề nghĩ phức tạp như vậy đâu, mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu mở ra nhật thực cửa sẽ để cho ngươi bởi vì hao hết sinh mệnh lực mà tử vong. Như vậy ta tới đem phần này sinh mệnh lực cho ngươi bổ đủ không phải tốt, bổ đủ sinh mệnh lực có thể chứ lệ lạ. Hephaestus nghe được mù cụ rồ lời nói, thần sắc có chút kinh ngạc, hao hết sinh mệnh lực chẳng lẽ còn có thể bổ toàn cái này, làm sao có thể nói như vậy, không phải đại biểu cho có bất tử có khả năng như vậy ma pháp cái này cái trên thế giới thật tồn tại sao lấy là chưa từng nghe nói qua có thể đối với ngươi mà nói cái này nghe vào khả năng cực kỳ bất khả tư nghị. Thế nhưng cái này đối với ta mà nói thật không phải một chuyện khó khăn. Ngươi mở nhật thực cửa phía sau cũng sẽ không lập tức tử vong à, lợi dụng trong khoảng thời gian này đem ngươi sinh mệnh lực khôi phục lại là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Mukuzo cười cười, mở miệng nói. Đừng nói là mở ra nhật thực cửa phía sau 553 không có lập tức chết đi. Coi như là lấy lạ tại chỗ chết, Mukuzo đều cũng có biện pháp đem nàng cứu sống lại. Dù sao mặc dù đang bở lịp thế giới bên trong, hổ cả thế giới kỷ sinh chuyển sinh thuật không có gì đất dụng võ. Thế nhưng ở gì tài thế giới sinh mệnh có thể không phải bở lịp thế giới như vậy hồn phách hình thái A, kỷ sinh chuyển sinh thuật tự nhiên là có thể sử dụng. Lấy là tuy là vẫn như cũng là không dám tin tưởng. Thế nhưng nàng lại cũng nghĩ không ra được trước mặt ma pháp này đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên có lừa gạt mình cần phải. Nếu như là vì nhật thực cửa mở ra, cái kia căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì vô luận như thế nào mình cũng là sẽ mở ra nhật thực cửa hơn nữa trước mắt tên này đệ nhất nghị viên cũng là phải cực kỳ rõ ràng. Trầm mặc khoảng khắc lấy là mở miệng hỏi, ta có thể biết tại sao không mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ tiên sinh. Đương nhiên mù cụ rổ cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên nước mắt lạ trá tiểu Lucy. Mở miệng nói ra, ta cũng không muốn ta ma pháp công hội tinh linh ma đạo sĩ. Có bi thương lúc nhỏ ai tròn nên tiểu lũ xì chúng ta tới làm một cái ước định. Ta tới bang tiểu lũ xì mụ mụ, bất quá tiểu lũ xì về sau muốn gia nhập ta ma pháp công hội A.